Kể tu chi tổ, chương 521 lôi kéo. Góc truyện audio.com, mấy ngày sau Thâm Uyên trong phường thị, có một vị người mặc pháp bào màu xám, thân hình gầy yếu tướng mạo phổ thông nam tử trong đám người xuyên qua tản ra nhàn nhạt trúc cơ sơ kỳ sóng pháp lực tại lui tới tu sĩ giữa không chút nào thu hút. Hồi bào nam tử giống như cần phải mua không ít thứ, qua hơn nửa ngày, mới đi dạo một tiểu con đường, tiếp theo, hắn liền đi tiến cái này đường đi cái cuối cùng cửa hàng, bảo khí các. Bảo khí các qua nhiều năm như vậy, tại Thâm Uyên trong phường thị rất có danh khí, cơ hồ tất cả tán tu đều sẽ tới cái cửa hàng này mua sắm pháp khí, thậm chí một số môn phái đệ tử đều đến vào xem một phen. Hồi bào nam tử vừa cất bước đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến mấy vị tu tiên giả nói chuyện phiếm. Ai, lại bán xong, cái này bảo. Khí các từ khi mấy năm trước mỗi tháng định lượng bổ sung pháp khí bên ngoài, thế mà không nhiều chế tác một số, ta bất quá là bên ngoài biển trì hoãn một ngày, liền bán quang, lấy tại hạ kinh nghiệm nhìn, cái này bảo khí các nhân biết làm ăn, trước kia nơi này pháp khí sung túc thời điểm, sinh ý thật cũng không tốt như vậy, mỗi tháng pháp khí định lượng về sau, ngược lại nhiều lần bán sạch, không nói, ta được đến một đầu khắc vạn bảo lâu tuyển một kiện phòng ngự pháp khí, không phải vậy lần tiếp theo ra biển thì nguy hiểm, vị đạo hữu này, cùng đi ta cũng phải mua một kiện phi đao pháp khí. Không gặp đến hai vị tán tu vội vàng đi ra ngoài, hồi bào nam tử lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì, sau đó hắn thì hướng bảo khí các được nhìn lại, phát hiện trong cửa hàng kệ hàng thượng trừ hạ phẩm pháp khí cùng một số thường quy. Lệnh bài loại hình, đại bộ phận đều trống trơn, cùng hắn nghe được một dạng tốt pháp khí đều bán sạch. Sau đó, còn có thật nhiều tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến đến, nhìn thấy trống không kệ hàng, đều có chút ảo não lui ra ngoài. Hồi bào nam tử tùy ý đi dạo hai vòng, đơn giản chọn lựa một số thường dùng pháp khí cùng bảo khí các phàm nhân tính tiền, tiếp lấy liền rời đi bảo khí các nhìn cùng tầm thường tu tiên giả không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hắn rời đi bảo khí các về sau, ngay sau đó liền đi tiến đối diện tu tiên giả tiểu lâu cùng lầu một chiêu đãi luyện khí kỳ tu sĩ nói vài lời thì đi lên lầu hai. Tiểu lâu này lầu một là đại sảnh, lầu ba là cho kết đan kỳ tu sĩ chuẩn bị phòng khách, về phần lầu hai, làm theo tất cả đều là trang nhã chuyên môn vì một số giá trị con người không ít muốn không gian riêng tư trúc. Cơ kỳ tu sĩ chuẩn bị, mỗi một cái trang nhã đều có ngăn cách trận pháp tồn tại, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp thăm dò đến bên trong tin tức. Hồi bào nam tử tại vị kia luyện khí kỳ chiêu đãi chỉ huy hạ trực tiếp hướng đi lớn nhất một cái trang nhã, bên trong loáng thoáng có thật nhiều người thân ảnh. Trang nhã bên trong một người tựa như phát hiện hôi bào nam tử đến, đem trang nhã cấm chế mở ra. Đạo hữu quả nhiên tới, mời tiến đến một lần. Một cái có chút hùng hậu thanh âm nam tử từ bên trong truyền đến. Hồi bào nam tử mỉm cười, đi vào, sau đó trang nhã cấm chế thì một lần nữa quan bế, tiểu lâu chiêu đãi cũng lui xuống đi. Cái này trang nhã đồ ăn đều đã dâng đủ, lầu hai khách nhân đều biết giao lưu bí ẩn sự tình, không cần những thứ này chiêu đãi tiếp tục đợi. Hồi bào nam tử tiến vào trang nhã về sau, ánh mắt. Hơi liếc nhìn hạ còn lại 5 vị nam nữ, thì nhìn về phía cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, hắn ôm quyền nói, nhiều năm không thấy tiêu đạo hữu tu vi tiến nhanh, coi như cách kết đan trung kỳ cũng không xa. Trung niên nam tử không có trả lời, mà chính là tinh tế đánh giá đến hôi bào nam tử, sau cùng lại nhìn về phía cái kia mang theo một chút kim mang hai mắt cau mày nói, nghe cái này mấy tiểu tử kia nói ngươi đột phá, quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, liền thần trí của ta đều nhìn không ra một chút kẽ hở. Hồi bào nam tử chính là dễ hình biến cho Lục Khôn, nói chuyện cùng hắn cũng là một mực đợi tại Thâm Uyên đảo Tiêu Hồng Phi, đến khắp chung quanh mấy vị tướng mạo khác nhau nam nữ, thì là trước một bước đi vào Thâm Uyên thành, biến hóa dung mạo Triệu Thanh Thiên bọn họ. Lục Khôn cười nói, mặc dù có chút khúc chiết, vẫn là thuận lợi đột phá cảnh giới. Tiêu Hồng Phi nghe được hắn thừa nhận, sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết Lục Khôn năm đó ở trúc cơ kỳ thì cùng hắn chiến đấu qua, tự sáng tạo thể tu công pháp chiến đấu lực vô cùng kinh khủng, viễn siêu bản thân cảnh giới, bây giờ tiến vào kết đan kỳ chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn hắn trên không ít. Nghĩ đến điểm này, hắn tức giận nói, đã ngươi đột phá thực lực không thua ta, cái này bảo khí các vậy liền không cần ta tại cái này trấn thủ đi. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng nói, tiêu đạo hữu kỳ thực tại hạ lần này tới Thâm Uyên đảo bất quá là xác nhận mấy chuyện, rất nhanh liền rời đi, không có tiêu đạo hữu lời nói, ta không quá yên tâm. Tiêu Hồng Phi cao mày nói, lời nói các ngươi chọc tới dạng gì địch nhân, năm đó Chu Hiểu Phong nói với ta có chút mơ hồ, những năm này. Ở giữa, đến cửa khiêu khích kết đan kỳ tán tu lại có 3 vị nhiều, tại cảm giác của ta hạ, bảo khí các phụ cận càng là nhiều không ít tai mắt đang quan sát bảo khí các. Lục Khôn hơi trầm ngâm hạ, liền nói ra kỳ thực không có cái gì có thể giấu giếm, những người này 89/10 là tới từ Ma Linh Môn. Tiêu Hồng Phi đồng tử hơi co lại, hừ lạnh nói, nguyên lai là Ma Linh Môn. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lục Khôn, ý vị thâm trường nói, Lục đạo hữu trước hết để cho đệ tử tới tìm hiểu tin tức lại tự mình tới cùng Tiêu Mỗ chạm mặt, chẳng lẽ lại muốn đối cái này ma linh môn người hạ thủ. Đạo hữu tiến vào kết đan kỳ, chỉ sợ có diệt sát kết đan sơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Lục Khôn lắc lắc đầu nói, Tiêu đạo hữu hiểu lầm, ta tạm thời không có ý định xuất thủ, trước đó ta tại trong phường thị đi dạo. Một vòng, phát giác được đối với bảo khí các chú ý chính là chút trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại thanh thiên bọn họ sớm tới trong khoảng thời gian này cũng không có phát hiện cái gì. Thần sắc hắn tự nhiên nói, ta bên này không động thủ ngược lại an toàn, mấy vị sư huynh đệ một mực không xuất hiện, ma linh môn nhân rất có thể cho là chúng ta đã thân tử. Lục Khôn trước đó ngụy trang thành tu sĩ tầm thường, dạo chơi bảo khí các cái kia một lối đi cũng là bí mật quan sát ẩn núp tai mắt phát hiện đều là một số trúc cơ kỳ tu tiên giả, suy tư hạ dứt khoát thì duy trì hiện trạng. Phải biết mấy năm trước bọn họ đem Hoàng Mi đợi ba vị kết đan kỳ tu sĩ đánh giết, dựa theo hắn đối với ma linh môn giải khẳng định sẽ phái người đi ra điều tra. Chẳng qua bởi vì tin tức lạc hậu, ma linh môn tuyệt đối nghĩ không ra năm đó Nhạc Dương Tông. Dư nhiệt có thể một hơi diệt đi ba vị kết đan kỳ cường giả, cái này kết đan kỳ chết rất có thể tính tới những người khác trên đầu. Lúc này hắn cùng Tần Ngọc Thư mấy người một mực không xuất hiện, ngược lại sẽ để ma linh môn sinh ra Nhạc Dương Tông bộ phận dư nhiệt cũng thân tử ảo giác. Bởi như vậy, ma linh môn cơ hội hoài nghi là thế lực khác nhúng tay, chiếm lấy thông linh khôi lỗi thuật thuận tiện diệt bọn họ kết đan kỳ tu sĩ. Về phần còn tại bảo khí các Đỗ Nhược Kiều, ma linh môn hơi tra một cái, liền biết nàng tại Nhạc Dương Tông địa vị cùng nàng thọ nguyên không nhiều tình huống. Lục Khôn ngừng lại, tiếp tục nói, Tiêu đạo hữu, kỳ thực ngươi cũng biết, chúng ta thành lập hai môn phái, bảo khí các cùng luyện thể các tự nhiên đều là tu luyện ta luyện thể công pháp mà bảo khí các cũng là thuần. Túy luyện khí môn phái, không biết đạo hữu có hứng thú hay không làm bảo khí các khách khanh trưởng lão. Tiêu Hồng Phi cao mày một cái, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt chỉ nghe thấy Lục Khôn tiếp tục nói, khách khanh trưởng lão mà nói không cần đạo hữu một mực chú đóng ở Thâm Nguyên phường thị, chỉ cần đạo hữu treo cái tên tuổi, mỗi một lần xuất thủ chúng ta đều sẽ bỏ ra cái giá xứng đáng, mà lại đạo hữu tại Thâm Nguyên đào động phủ tiền thuê liền từ chúng ta tới thanh toán, về sau đạo hữu mỗi một lần luyện khí đều không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, đúng ta cùng Tần sư huynh vừa tìm hiểu ra thông linh luyện chế pháp bảo chi pháp, chỉ cần đạo hữu có đầy đủ tài liệu thông linh pháp bảo chúng ta đều có thể luyện chế. Đáng lẽ có chút hững hờ, một lòng muốn cự tuyệt Tiêu Hồng Phi, nghe được một câu cuối cùng thời. Điểm, sắc mặt chỉ có biến đổi, cách chương.